Hắc ám Tây Du hồi thứ 14, phàm hình bản đào viên. Con lợn ngốc, ngươi đem Quảng Hàn Cung lấy xuống, vậy tiểu hàng ngà của ngươi phải làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không liền nhổ lấy một căn hầu mao, biến thành hình dạng của hàng ngà, hướng về phía Chư Bát Giới lả lướt diễm lệ. Hầu tử, mau chóng thu lại thối hầu mao, còn dám đem hàng ngà ra giễu cợt, lão Chư đây quyết liều mạng với ngươi. Chuyện vừa rồi ta còn chưa tính sổ. Nói rồi tay cầm Ninh Ba lắc lắc thị uy. Được rồi, không đùa nữa. Nói xong, Tôn Ngộ Không thu hầu mao, quay đầu lại hỏi Sa Ngộ Tĩnh. Lão Sa, còn bao lâu nữa thì dòng nước này mới ăn mòn hết toàn bộ thiên phủ? Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Sa Ngộ Tĩnh hơi suy tư một chút rồi đáp. Đại khái, cần thêm nửa canh giờ. Mà lại có mấy nơi phòng hộ đại trận quá lợi hại. Dòng nước này trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu biến hết. Vậy còn nơi nào có thể đem thêm tử thủy tới đây? Khó khăn nhất cũng là hủy hoại bàn đào viên. Sa Ngộ Tĩnh còn chưa nói hết câu, đã cảm nhận một cơn gió nhẹ thổi qua. Liền đó Tôn Ngộ Không đã không còn trông thấy nhân ảnh. Giữa không trung chỉ còn truyền đến một thanh âm. Ba người các ngươi mau rời đi tìm Na Trà Tam Thái Tử. Đáng chết, không thể không có bàn đào thụ. Nhị sư huynh, ngươi nói làm như vậy đại sư huynh có tức giận hay không? Ai bảo tên hầu tử trung quy trêu cợt ta? Mà tại ngươi cũng không phải không biết đại sư huynh đối với tình cảm của nàng ta chỉ bất quá. Đại sư huynh lại giận chúng ta, dù sao cũng tốt hơn bọn họ lại một lần nữa bỏ lỡ. Không xong, ba người chúng ta mau chóng rút đi. Ngọc Đế bốn người họ sắp thoát khỏi Từ Thủy, đến lúc đó e rằng ba người chúng ta không thể chống cự nổi. Được rồi, để ta hóa thân thành long hình, nhị sư huynh, tam sư huynh mau nhảy lên người ta, chúng ta đi. Nói xong, một tiếng long ngâm to rõ vang lên, một đầu trắng noãn như ngọc thủy long xuất hiện, phù phù một tiếng chui vào trong dòng nước, liền đó lộ ra lưng rồng. Sa Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới lập tức nhảy lên, ba người thong dong mà đi. Ngọc Hoàng Đại Đế bốn người tuy lửa giận ngập trời nhưng đang bị tử thủy quấn thân, chỉ có thể dùng đại pháp lực từng chút một mà thoát ra. Đường Đường Thiên Đình bốn vị đại đế trưởng quản vạn thiên sinh linh cao cao tại thượng mà lại bị một tiểu kim thân là Hán ám toán, lại còn bị nhấn chìm cả thiên đình. Có thể hiểu bốn vị thiên đế phẫn nộ đến mức nào. Một khi để bọn người Tôn Ngộ Không rơi vào tay bốn vị thiên đế, chỉ sợ họ sẽ dùng đến những thiên hình ác độc nhất để làm nguội đi huyết mạch trong lồng ngực đang sục sôi. Còn Tôn Ngộ Không rốt cuộc bay đến bàn đào viên để gặp kẻ nào? Lại nói, Tôn Ngộ Không vừa nghe Sa Ngộ Tĩnh nói xong, nhất thời chấn động thâm tâm. Bàn đào viên, tại sao là bàn đào viên? Sau đó, gọi tới Cân Đảo Vân, dường như là dùng tốc độ nhanh nhất đời này mà bay tới. Thế nhưng vừa bước đến cửa, tâm lý tựa hồ buông lỏng một hơi. Thì ra, cửu thiên tử thủy mà Sa Ngộ Tĩnh vừa dẫn đến chưa hề nhấn chìm bàn đào viên, chỉ là đi vòng qua cửa, đại môn bàn đào viên vẫn còn đóng chặt. Sa sư đệ cùng con lợn ngu ngốc học thói xấu, dám cùng hội mà lừa gạt lão tôn ta. Nghĩ xong liền muốn quay người đi gấp. Liền đó, một đạo thanh âm cơ hồ như có như không truyền đến. Đến thì đã đến, chẳng lẽ không muốn nhìn ta lấy một lần? Có chăng thâm thâm cảm thấy có lỗi với ta? Nghe được giọng nói này, Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, bước chân ngừng giữa không trung, thật lâu không có gì động. Tôn Ngộ Không liên tục thở dài nói, người vẫn tốt chứ? Lúc nào tỉnh lại ta sẽ... Nếu như có kẻ nào nhận thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện tại nơi đây, nhất định sẽ kinh hãi mà ẩn mình. Đường đường bá khí vô song Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vậy mà lại lộ ra thần thái nhu tình cùng áy náy. Mà chủ nhân của đạo thanh âm nhu hòa này là ai? Đáng tiếc, nơi này ngoài Tôn Ngộ Không, tuyệt nhiên không có một ai khác. Chuyện qua đều đã qua, ngươi vì điều gì vẫn không từ bỏ được? Khi xưa, bất luận là ai đúng ai sai, đều đã trải qua nhiều năm như vậy. Tại sao còn nhớ mãi không quên? Mà thương thế của ta bây giờ đã khỏi hẳn, rất nhanh liền có thể hóa thành hình người. Nhiều năm như vậy, ta sớm đã không trách ngươi. Thế nhưng là lão tôn ta không thể tha thứ cho chính mình, là ta đã hại ngươi. Năm đó, trước khi tây hành, ta từng thề kiếp này không lật đổ thiên đình, ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ngươi. Phàm hình, ta đã sắp thành công, ngươi chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, thù này ta nhất định sẽ báo. Ngươi ở tại nơi này phải tu luyện thật tốt, chờ ta thành công, ta sẽ tới đón ngươi về Hoa Quả Sơn. Nói xong, hầu vương cũng không quay đầu lại, dứt khoát rời đi. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không đứng yên trên mặt đất, nước mắt sớm đã lã chã tuôn rơi. Mà tại chỗ sâu nhất của bản đào viên, một cây đào nhỏ lắc lắc chà cây. 1000 năm qua nhanh, ngươi vẫn là tính khí này, ngươi khi nào mới có thể hiểu được? Điều ta quan tâm không phải là thiên đình kia hôm nay sẽ ra sao, cũng không phải năm đó cừu hận như thế nào, thứ ta quan tâm chỉ có ngươi. Ngày xưa người thân là bậc yêu tộc chí tôn nhưng vẫn không câu nệ, cùng đám hầu tử hầu tôn vui đùa thật sảng khoái. Ngày xưa, kẻ đã vì ta mà không tiếc tính mạng, cùng thiên đỉnh khai chiến. Ngày xưa, kẻ dám làm dám chịu đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán. Ngày xưa ta chỉ thích một mình ngươi. Tôn Ngộ Không, ngươi thật ngu ngốc. Nhu nhu thanh âm vang lên vọng khắp bàn đà viên. Lập tức, một đoạn ký ức ngủ quên đã lâu bỗng nhiên trỗi dậy. Ngày xưa, nàng vẫn chỉ là một cái gốc cây, chưa có mọc ra cây đào nhỏ, ngây ngồi diệp kiều nộn nhánh. Theo xuân qua thu đến, mà hoa nở hoa tàn, vô ưu vô lo. Chỉ hiểm một nỗi, bên trong bàn đào viên ngàn vạn cây, lại liền không có một cây nào chịu cùng y trò chuyện giải khuây. Trong vườn đào này, 9.000 năm mới nở hoa một lần, lại là tọa lạc tại nơi sâu xa nhất. Chỉ có thể, cùng với những con chim nhỏ ngẫu nhiên đậu trên cành mà tâm sự. Thời gian trôi qua, sự sống của gốc tiểu ấu đào cũng chẳng có gì thay đổi. Bỗng một hôm, liền có một con khỉ tới đây uy phong lẫm lẫm, một thân chiến giáp, vất phơ hồng tình áo choàng. Thế nhưng, điều mà cây đào nhỏ không vui chính là, con khỉ này từ lúc tới đây, mỗi ngày chỉ là uống rượu say khướt, rồi lại lao ra ngoài thong dong cùng đám du thần tàn tiên. Thế mà chúng chẳng một lần thèm ngó đến gốc đào. Vì thế gốc đào nhỏ liền lén làm ra một việc xấu. Khi con khỉ kia bay ra ngoài du ngoạn, liền biến tất cả cây đào trong vườn hóa thành muôn vàn thạch đầu. Sau đó, con khỉ kia trở về thì hung hăng cắn lấy một cái thạch đầu đào, mặt mũi dữ tợn khác thường vùng lên thiết bổng, toàn đánh bật gốc đào. Quá sợ hãi, cây đào nhỏ mở miệng nói: dừng tay, ngươi đúng là con khỉ ngốc. Là ai vừa cất tiếng mau ra đây, nếu không lão tôn một gậy đập chết ngươi. Hãy khoan, ta chỉ cùng ngươi vui đùa một chút thôi. Ai bảo ngươi đến đây lâu như vậy, lại không để ý đến ta. Cây đào nhỏ cất tiếng lý nhí, đồng thời nhánh cây run rẩy khẽ động một cái. Liền đó, tất cả các cây đào đều biến về nguyên trạng. Từ nhánh cây lại rơi xuống một quả đào rất lớn, bay đến tận miệng con khỉ. Cái này cho ngươi ăn, đây chính là quả đào to nhất trong bàn đào viên này. Ngươi hãy đừng nóng giận. Cây đào nhỏ cất tiếng, kiều nộn chạc cây lại lung lay. Con khỉ kia hồ nghi, liếc nhìn cây đào một cái, sau đó liền thăm dò, cắn một ngụm nhỏ. Quả nhiên thơm ngon dị thường, hơn rất nhiều so với những lần ăn trộm đào trước đó. Con khỉ mặt mũi hân hở nói với cây đào: né mặt quả đào lão tôn không cùng ngươi so đo. Chẳng qua về sau, còn dám trêu cợt lão tôn, ta liền lột sạch lá cây của ngươi. Nói xong, liền biểu lộ một khuôn mặt hung tợn. Đúng, ngươi có nói lão tôn ta là có ý gì? Cây đào nhỏ cất tiếng hỏi. Ta họ tôn, tên là Tôn Ngộ Không, nên phải xưng là lão tôn ta. Còn ngươi đây, ngươi tên gì? Hầu tử một bên gặm đại quả đào vừa nói. Ta không có tên tuổi từ khi xuất sinh. Trừ tiểu điểu trên bầu trời chưa từng có ai nói chuyện với ta, hay là ngươi đặt tên cho ta được chứ? Tên của ta vốn là sư phụ đã đặt cho, ta làm sao biết đặt tên? Không đợi nói hết câu, con khỉ đã mấy ngụm nuốt hết quả đào. Ngươi hãy đặt cho ta một cái tên có được hay không? Nếu đồng ý, ta liền mỗi ngày cho ngươi ăn một quả đào lớn. Cây đào nhỏ lung lay duỗi duỗi chạc cây. Được rồi, để lão tôn ta suy nghĩ một chút. Ngươi mau chuẩn bị thêm một quả đào lớn cho ta, lão tôn ăn no mới nghĩ ra được. Hầu tử chà chà hột đào mới ăn xong, lên áo choàng rất sạch sẽ. Chỉ chốc lát, một quả đào lớn lại bay đến trước mặt thạch hầu. Hầu tử không hề đón lấy, mà hướng về phía hoàng hôn đang buông xuống, vung tay lên. Tức thì một đầu dây thừng tử hà, sắc thái sặc sỡ xuất hiện trong tay, lại từ trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, biến thành một cây châm nhỏ, đâm thủng hạt đào, rồi dùng dây thừng xuyên thấu qua. Lúc này Ngộ Không mới đưa tay đón lấy quả đào kia, hung hăng cắn một miếng lớn. Ta vốn là thạch hầu ở Hoa Quả Sơn, được lên đây làm quan trông coi vườn đào, thế nhưng ngày ngày vẫn luôn nhung nhớ đến Hoa Quả Sơn ở nhân gian. Nói đến đây, hầu tử cầm lấy cây châm nhỏ, khắc lên một chữ giữa hạt đào, rồi tiếp tục nói. Mà lão tôn, từ khi thấy ngươi cũng có cảm giác thân thuộc. Ngươi mặc dù là một cây đào trên thiên phủ, nhưng lại cho ta cảm giác ấm áp như cây đào tại Hoa Quả Sơn. Ngươi hãy lấy tên là Phàm Hình đi. Hầu tử lại tiếp tục khắc lên hạt đào một chữ hình. Khắc sau, hầu tử đứng dậy, vừa gặm quả đào vừa đi tới, đem dây chuyền hạt đào thắt lên cành cây. Sau đó, hầu tử lùi ra mấy bước nhìn qua cây đào rồi cất tiếng. Đẹp lắm, ha ha. Về sau, ngươi chính là Phàm Hình, một gốc đào duy nhất có tên trong bàn đào viên này. Cây đào nhỏ, không đúng, phải nói là Phàm Hình, từ đó đã có một bóng người chôn sâu trong lòng. Còn dây chuyền hạt đào, làm từ dây thừng tử hà, cũng là vật mà Phàm Hình trân quý nhất đời này. Tứ phương đại đế còn đang bị mắc kẹt trong dòng tử thủy. Ba huynh đệ Tiểu Bạch Long đã gấp rút rời đi. Tô Ngộ Không đã đi đến bàn đào viên ôn lại cố sự. Lăng Tiêu Bảo Điện hầu như đã bị nhấn chìm. tiếp đây, Tứ Vương Đại Đế sẽ chống cự như thế nào khi mà nhị vị Tam Thành đã bại tẩu, Thiên Binh Thiên Tướng hầu như tan tác. Những hồi trước đã từng nhắc đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Thông Tí Viên Hầu cùng đến trợ chiến cho Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã xuất hiện để kiềm chế Nhị Lăng Thần, còn Thông Tí hiện đang ở đâu? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 15 Thiên Phủ Yêu Tộc Hội Quân. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế Nhị Lăng Thần, Na Cha Tam Thái Tử, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.